Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 944, Gió Vân Chiến Hùng Bá. 4. Càng, hì hì hì hì, lần này có trò hay để nhìn. Nếu là Vân thiếu gia đi khiêu khích bang chủ, chắc là phải bị bang chủ giáo huấn. Ta nếu là bang chủ a, liền nói thẳng đối Vân thiếu gia cùng Phong thiếu gia nói, ta là các ngươi giết cha cửu nhân, các ngươi a, bất quá là ta thu dưỡng tới giúp ta xưng bá võ lâm công cụ, trực tiếp giải quyết chính là. Bang chủ lợi hại như vậy, cũng không phải không thể giải quyết hết hai vị thiếu gia. Văn Sửu Sửu vừa đi vừa nói, bất quá đột nhiên dừng lại hơi thở. Hắn cảm giác phía sau giống như là có một đạo ánh mắt đang theo dõi hắn. Hắn tim đập rộn lên, chậm rãi quay đầu, vừa xem xét, liền nhìn thấy một trương kim sắc mặt nạ. A, Văn Sửu Sửu một tiếng hét lên, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp bị dọa ngã xuống đất ngất đi. Một tên hề, thật không kinh hãi, kim sắc mặt nạ người chính là đế 11. Nếu như không có ngoài ý muốn, người thấy được Phong Vân hoặc là sẽ đánh một trận, hoặc là sẽ cùng Hùng Bá đánh một trận. Hùng Bá mặc dù võ công một loại, bất quá đánh bại Phong Vân hẳn không phải là vấn đề. Đế 11, người đại trí tuệ không gian dự đoán sự tình, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Dương Tranh hướng phòng nhìn ra ngoài. Dương Tranh, không chừng đây chính là một lần cơ duyên đây. Đi đi, chúng ta cũng nhìn một cái, có lẽ có thể nhìn thấy Phong Vân lần thứ nhất kết hợp uy lực. Đế 11 cười một tiếng, phảng phất đã nhìn thấy tương lai. Hùng Bá, giao ra Khổng Tư, thiên hạ hội đại điện, gầm lên giận dữ, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Bởi vì, nộ hống người là bộ kinh Vân, là bọn họ Vân thiếu gia. Mà bị Vân thiếu gia nộ hống đối tượng là bang chủ. Cái này, xảy ra chuyện gì? Vân thiếu gia làm sao sẽ như thế điên cuồng? Vân nhi ta đồ, là gì táo bạo như vậy? Lúc này, Hùng Bá đi ra, một mặt Vân đạm phong khinh. Khổng Tư đây, bộ kinh Vân nhìn chằm chằm Hùng Bá. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có một cái Khổng Tư. Không có những thứ khác. Khổng tư không phải hẳn là tại nàng trong phòng sao? Vì cái gì tại đến ta nơi này tới tìm? Hùng Bá cười khẽ một tiếng. Đều lúc bởi vì ngươi. Khổng Tư mới trên treo cổ tự sát. Hiện tại, ngươi đều không có. Bộ kinh Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Trên treo cổ tự sát. Vì cái gì trên treo cổ tự sát? Chẳng lẽ là đối bản tôn đưa nàng gả cho Tần Sương bất mãn? Tần Sương, tốt xấu cũng là bản tôn đại đồ đệ. Nàng một cái tỳ nữ, có thể gả cho Tần Sương đã là kiếp trước tu tới phúc phận. Hùng Bá lạnh nhạt nói. Hùng Bá, bộ kinh Vân lại là gầm lên giận dữ. Phải tay nắm chặt Vô Song thần kiếm. Toàn bộ thân thể đều run rẩy. Không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì phẫn nộ. Giờ phút này, bộ kinh Vân đã phẫn nộ đến cực điểm. Vân nhi, không muốn vì một cái tỳ nữ tổn thương thầy trò chúng ta giữa tình cảm. Điểm này, ngươi nhưng muốn nghĩ tốt. Hùng Bá một thở dài. Bộ kinh Vân không có trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Bá. Sư tôn, sư tôn, lúc này Tần Sương cùng Nhiếp Phong cũng chạy qua tới. Nga, Sương Nhi cùng Phong Nhi cũng tới. Các người khuyên nhủ Vân Nhi. Vân Nhi cũng mau hướng ta động thủ. Hùng Bá nói, Vân sư đệ, Lan, Tần Sương mới vừa mở miệng. Liền nghe bộ kinh Vân một tiếng giống. Một trưởng oanh ra, đem Tần Sương bắn cho bay. Sương sư huynh, Nhiếp Phong cả kinh, Vân Nhi. Ngươi quả nhiên biến, liền nhà mình đồng môn cũng dám tự giết lẫn nhau. Hùng Bá khẽ gật đầu một cái. Hùng Bá, đừng giả bộ, không có ý nghĩa. Hùng Bá, ngươi còn nhớ đến lúc trước bị thiên hạ hội diệt môn Hoắc gia trang sao? bộ kinh vân mãnh nâng lên trong tay vô song thần kiếm. Dài kiếm nhất chỉ, mũi kiếm chỉ lấy Hùng Bá. Hoắt ra trang, Hùng Bá lông mày nhíu nhíu. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có nhớ tới. Thiên hạ hội diệt rơi tiểu thế lực không có 50 cái cũng có 30 cái. Nguyên một đám nho nhỏ Hoắc gia trang, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hùng Bá, ta muốn ngươi chết. Lúc này, bộ kinh vân động, hắn ra kiếm. Ha ha, muốn ta chết. Vân Nhi, ngươi cánh đều còn không có dài ngạnh, làm sao có thể khiến ta chết đây? Hùng Bá cười khẽ một tiếng, thong dong đối mặt, một chưởng oanh ra, một đạo nguyên khí bạo phát. Đem bộ kinh vân châm đẩy lui. Hắn tiến lên một bước, nhìn một chút bộ kinh vân, ánh mắt khẽ động, rơi vào Nhiếp Phong trên thân. Nê Bồ Tát hôm nay cho ta phê mệnh, nói ta thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, vừa vạn, hôm nay liền cùng nhau đem các ngươi giải quyết. Vừa nói, Hùng Bá đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt lộ ra một vòng sát ý, tập trung vào Nhiếp Phong. Cơn gió, ngươi có biết rõ, lúc trước khiến Nhiếp Nhân Vương cửa nát nhà tan người bịt mặt liền là ta. Cái gì? Nhiếp Phong bản đón lấy Tần Sương, giờ phút này nghe xong, đương trường sững sờ, lộ ra vẻ không dám tin. Chuyện năm đó, hắn tự nhiên không có quên. Này là hắn khi còn bé, lúc đầu cha mẹ đều tại bên người. Thế nhưng là có một ngày, đột nhiên giết ra một cái người bịt mặt, đem bản thân phụ thân đánh bại, mà hắn không lâu sau, mẫu thân cũng đột nhiên biến mất. Lại về sau, hắn cha Nhiếp Nhân Vương cũng bỏ xuống hắn mặc kệ, hắn liền thành một đứa cô nhi. Lúc đầu, những năm này bị Hùng Bá thu dưỡng, khiến hắn có phần là cảm kích. Thế nhưng là giờ phút này hắn sư tôn vậy mà đối hắn nói. Sư tôn liền là năm đó cửu nhân. Cửu nhân, sư tôn là cửu nhân. Nhiếp Phong trong óc một mảnh hỗn loạn, đôi mắt mơ hồ hiện ra hồng sắc, tiềm ẩn trong cơ thể cỗ kia huyết mạch phảng phất muốn thức tỉnh một loại. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tần Sương cũng là sững sờ bó tay. Ha ha, bộ kinh vân, Nhiếp Phong, tới đi. Hai người các ngươi cùng nhau tới, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Hôm nay, bản tôn đem các ngươi nghịch đồ đánh chết, bản tôn liền lập với bất bại chi địa. Hùng Bá liên tục cuồng tiếu, Nhiếp gia phong huyết rốt cuộc phải thức tỉnh, tăng thêm bộ kinh vân siêu nhiên chiến ý, lần này hẳn là phong vân lần thứ nhất hợp lực, sẽ không thiếu kinh hỉ. Đế 11 nói, ta ngược lại là không coi trọng. Dương Tranh lắc đầu, bọn họ hai người giờ phút này đứng ở nóc nhà, nhìn phía dưới gần bắt đầu chiến đấu. Bộ kinh vân cũng tốt, Nhiếp Phong cũng được, trước mắt võ học mạnh nhất, một cái là bài vân trưởng, một cái là phong thần thối. Mặc dù có vô song thần kiếm cùng Nhiếp gia phong huyết, hơn phần nửa cũng không phải Hùng Bá đối thủ. Hùng Bá chết, giống, phong vân, đồng thời động, một cái là chiến ý kinh người bộ kinh vân, mà một cái khác thì là phong huyết thức tỉnh Nhiếp Phong. Bài vân trưởng, phong thần thối, hừ, lúc này ta truyền thụ cho các ngươi võ công, các ngươi cầm cái này võ công tới đối phó ta. Ngây thơ buồn cười, hôm nay liền khiến các ngươi kiến thức một chút bản tôn chân chính lực lượng. Hùng Bá cuồng ngạo cười một tiếng, hai tay giơ lên, trước người vạch một cái, tiếp theo bỗng nhiên đẩy ra, tam phân quy nguyên khí. Tên này, quả nhiên đã luyện thành tam phân quy nguyên khí. Oanh, kính khí tương giao, chân nguyên vẩy ra, hai bóng người, trong nháy mắt bay ngược mà ra, là bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong. Hai người bị Hùng Bá một chiêu bắn cho bay. Đế 11, người trông thấy, phong vân kết hợp, cũng không phải lợi hại như vậy. Dương Tranh thấy thế, cười khẽ một tiếng, mà đế 11 thì là thân hình lóe lên, bay vút mà ra. Phong Vân hai người liên quan đến đế 11 đại trí tuệ tiên đoán, mà hắn đại trí tuệ tiên đoán liền liên quan đến hắn tự thân đại kiếp. Hắn tự nhiên sẽ không để cho Phong Vân như vậy bại vong. Đế 11 muốn cứu Phong Vân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.